mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 99, tôi cùng anh đi, hiện tại liền đi. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, anh nói là giả, chỉ là trở về không cẩn thận đụng tới, anh nói muốn tiến vào đến xem trường học chúng ta. Danh Khả đã khôi phục chấn định, đi đến trước mặt Mộ Tử Khâm vươn tay. Đồ đặc trả lại cho tôi đi, cảm ơn anh giúp tôi mang trở về, tôi muốn trở về ký túc xá rồi. Cô không theo giúp tôi ăn cơm chiều sao? Anh trừng mắt nhìn, cặp mắt thanh thấu giống như hai hồ nước trong, bên trong hoàn toàn nhìn không tới một chút tạp chất. Tôi còn không ăn cơm chiều, tôi đói bụng. Anh không ăn cơm chiều trái lại có phần ngoài dự kiến Danh Khả, trên thực tế chính cô cũng chưa, hôm nay cùng Danh San cãi nhau như thế, thời điểm trạng vạng Vinh Phủ lại không có nói chuẩn bị cơm chiều trước cho cô chỉ là lừa gạt ba cô ăn rồi, trên thực tế căn bản cái gì cũng chưa ăn. Mà lúc này dù cho cô cũng đói bụng vẫn lại là không muốn cùng Mộ Tử Khâm tiếp tục dây dưa cùng một chỗ. Trái lại Thiếu Thương đã đi tới đẩy cô một cái, cười nói. Cậu có lầm hay không, anh không ăn cơm chiều đói thành như vậy cậu vẫn còn không nhanh dẫn anh đi. Danh Khả nghẹn cổ họng, một ngụm hờn dỗi ngăn ở ngực, ngay cả nói đều đã nói không nên lời. Thiếu Thương thật sự hiểu lầm cho rằng Mộ Tử Khâm thật sự muốn theo đuổi cô, hơn nữa cả người Mộ Tử Khâm nhìn im lặng, lại thanh thấu như vậy, bộ dáng lại là đẹp trai ngàn dặm mới tìm được một, chỉ cần anh nháy mắt mâu quang kia ảm đạm xuống, dễ dàng có thể dẫn tới nhóm người nữ hài tử thương tiếc. Nhìn Thiếu Thương hiện tại không phải là bị khí chất lạnh nhạt kia che mờ hai mắt sao? Tôi còn có việc phải làm, nếu không cậu bồi anh đi ăn đi. Danh Khả là thật không nghĩ muốn cùng Mộ Tử Khâm có bất luận cái vướng mắc gì, đi về phía trước muốn đem túi lớn trong tay anh đoạt lại. Mộ Tử Khâm lại đem túi lớn thua đôi đến phía sau như cũ, nhìn cô nói. Tôi giúp cô mang trở về, cô không theo giúp tôi ăn cơm chiều tôi sẽ không ăn, tôi đưa cô trở về ký túc xá. Này làm sao có thể? Thiếu Thương lòng đầy căm phẫn trừng mắt nhìn Danh Khả chỉ trích nói. Cậu thực không lương tâm, muốn xuất ca đói bụng đưa cậu trở về cậu cư nhiên bỏ được. Thứ này tớ lấy đi về, cậu mau bồi anh đi ăn cơm chiều. Cầm ra điện thoại vừa thấy 8 giờ hơn cô mới nói. Không, cậu bồi anh đi ăn khuya, nhanh đi. Tớ không, Danh Khả theo bản năng thối lui nửa bước để cho cô đơn độc cùng Mộ Tử Khâm ra ngoài, cô là chết cũng không muốn. Trái lại Mộ Tử Khâm hạ mắt nhìn cô, đáy mắt bỗng nhiên hiện lên ánh sáng không rõ nói. Cô không theo giúp tôi ăn cơm chiều vội vã trở về ký túc xá như vậy có phải chờ điện thoại hay không? Chẳng lẽ cô đang đợi bác? Anh nói còn chưa nói xong, Danh Khả liền đã cả kinh lập tức ngắt lời nói. Tôi bồi anh đi ăn, hiện tại liền đi. Màu quang Mộ Tử Khâm chớp lên, rõ ràng đối với biểu hiện của cô hết sức hài lòng, đem túi lớn đưa tới trước mặt Thiếu Thương giao cho cô, anh mới lại nhìn Danh Khả, thanh âm có vài phần nhu hòa. Vậy thật sự phải nhanh chút, tôi còn không ăn cơm chiều, rất đói. Danh Khả ngẩng đầu chống lại ánh mắt của anh, thật sự không muốn cùng anh đơn độc ra ngoài nhưng lại sợ anh nói chuyện không nên nói trước mặt Thiếu Thương, quan hệ cô cùng Bắc Minh Dạ đúng là sợ bị Thiếu Thương biết. Rốt cục Thiếu Thương cầm túi lớn hướng cô cười hiểu ý, xoay người hướng ký túc xá bên kia trở về. Mộ Tử Khâm tiến lên dắt tay Danh Khả liền hướng cổng trường đi đến. Danh Khả hoảng sợ, nhanh chóng đem tay mình rút, góc truyện audio.com, ra, bước chân Mộ Tử Khâm ngừng một trận quay đầu nhìn cô. Xem ra cô hy vọng tôi đưa cô trở về ký túc xá, tốt lắm, đem cô gái vừa rồi kia cũng kêu lên, chúng ta cùng nhau nói chuyện phiếm, nói chuyện nhân sinh. Anh rốt cuộc muốn làm cái gì? Cô thật sự sắp bị anh bức điên rồi, Mạc Danh kỳ diệu liền quấn cô cả đêm, anh thật có rảnh rỗi như vậy sao? Tôi tưởng là vừa rồi tôi đã nói được rất rõ ràng rồi. Anh đi trở về đến trước mặt cô, muốn đi dắt tay cô nhưng cô thối lui, anh cũng chỉ thu hồi bắt tay, thả trong túi tiền. Động tác nho nhỏ này, lại không biết choáng váng bao nhiêu đôi mắt không lưu tâm thấy bọn họ. Tôi muốn theo đuổi cô, muốn để cho cô làm bạn gái của tôi. Anh vừa nói, lời nói nhỏ, mâu quang như nước, ai cũng nghe không rõ giờ khắc này anh nói là thật hay giả. Nhưng Danh Khả dám đánh cuộc anh nói như vậy chẳng qua là trêu cợt cô. Mặc kệ tôi là thật hay giả, hiện tại tôi là thật cực kỳ đói, điểm ấy không lừa cô. Anh vẫn nhìn chằm chằm mặt cô như cũ, không cười, nhưng đáy mắt lại có vài phần sáng trong. Trước theo giúp tôi ăn một chút gì lại nói tốt sao? Tôi vừa sinh ra chính là ngậm chìa khóa vàng, chưa từng có chịu đói chịu khổ, mặc dù tôi muốn theo đuổi cô, nhưng cô không cần khi dễ tôi như vậy. Danh Khả nhắm chặt mắt hít sâu một hơi, mới miễn cưỡng áp chế bực mình trong lòng. Khi dễ anh, cô có bổn sự này sao? Tôi sẽ không rời khỏi trường học, nếu anh muốn ăn cái gì liền theo tôi đến trong phòng ăn trường học. Cô thái độ kiên quyết, Mộ Tử Khâm gật gật đầu, ở điểm này không có nửa điểm khó xử. Đi nhanh chút, 8 giờ rưỡi qua đi, trong phòng ăn trường học liền tụ tập càng ngày càng nhiều học sinh, trên cơ bản hơn phân nửa cô gái bên trong đại sảnh nhìn chằm chằm một phương này, ngay cả mắt cũng không chớp cái nào. Về phần một nửa nhóm người con gái còn lại kia các cô không dám không hề chớp mắt nhìn nhưng là đều đã thường thường vụng trộm nhìn xung quanh, mỗi một cái nhìn hoa đào đáy mắt liền lại nở rộ vài phần. Các cô đang nhìn, tất cả đều đang nhìn một Tử Khâm ngồi ở đối diện Danh Khả đang miệng lớn ăn mì, cái người đàn ông này toàn thân trắng thuần, tướng ăn không hề lịch sự nhưng bởi vì bộ dáng thật sự quá cho dù không lịch sự cũng có vẻ tao nhã. Tháng 6, anh mặc quần áo hưu nhàn tay áo dài cư nhiên cũng không cảm giác nóng, cả người nhẹ nhàng khoan khoái, chỉ có thời điểm ăn mì mặt bị nhiệt độ hun đến trên trán toát ra một chút mồ hôi tinh tế. Danh Khả không nghĩ đến loại thức ăn thô trong trường học này cư nhiên có thể vào được miệng của anh là nhị thiếu gia Mộ Thị, theo như lời anh là ngậm chìa khóa vàng sinh ra, từ nhỏ chính là mệnh phú quý, cho tới bây giờ không chịu khổ qua. Loại mì sợi 10 đồng tiền một chén này anh cư nhiên ăn nồng nhiệt. Vài phút sau, anh cầm chén bưng lên, đem nước mì bên trong uống được sạch sẽ, mới cầm chén đặt xuống, nhìn cô. Thêm một chén, Danh Khả hơi run sợ giật mình, nhìn cái bát không kia chỉ là trần chờ khoảng khắc liền đi tới tủ cơm cách đó không xa lại muốn một chén trở về cho anh. Ngay cả bát thứ hai đều đã ăn được không còn một mảnh, Mộ Tử Khâm đặt chén, nhìn bát trước mặt cô, mày kiếm hơi hơi nhăn nhăn. Không thích, cô giật mình cũng không nói thêm gì, cầm lấy chiếc đũa từ từ bắt đầu ăn. Cô ăn thật sự nhanh, thật sự không nghĩ muốn tiếp tục cùng anh xuất hiện tại dưới rất nhiều ánh mắt si mê, một chén mì ăn một nửa cô liền buông. Góc truyện audio.com, đũa xuống đứng lên hướng bên ngoài nhà ăn đi đến, Mộ Tử Khâm cũng đứng lên, gắt gao đi theo. Từ nhà ăn trở về ký túc xá chính giữa phải đi qua một con đường mòn, lúc này, đường nhỏ cũng không có nhiều người. Đi đến trên đường nhỏ, Danh Khả không tự giác hướng rừng cây nơi xa kia nhìn lại, đó là đất rừng phía sau trường học cũng là ở nơi đó, cô đã từng bị Bắc Minh Dạ hung hăng nhục nhã khi dễ. Trong lòng không khỏi hơi hơi lạnh, đang muốn quay đầu khẩn trương hướng ký túc xá đi đến, Mộ Tử Khâm bên người lại bỗng nhiên dắt tay cô quay người lại hướng rừng cây kia đi đến. Cách chương.